Tin nóng giới giải trí. Chương 35, 35, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Giai diễn không tệ. Hôm đó ở phim trường điện ảnh và truyền hình, rõ ràng Cố Gia Nhĩ rất hài lòng đối với diễn xuất của Đới Giai. Vai bạn gái cũ của Chu Dung Sâm, bất luận là về ngoại hình hay còn là những thứ khác, thì hiển nhiên Đới Giai đều vô cùng phù hợp. Diễn xuất của cô nàng cũng không tệ. Ngày đó, khi ở phim trường điện ảnh và truyền hình, không phải đạo diễn Cố còn khen ngợi cô ấy sao? Lời nói này của Giang Sắt khiến tinh thần cô gái phấn chấn lên. Từ bề ngoài nhìn vào, Giang Sắt cũng không phải là một người biết tám chuyện. Lúc này khi cô gái nói tiếp chuyện này, thì trong lời nói đã có ý ám chỉ. Cô ấy diễn không tệ, cũng rất xứng đôi với Vu Nhất. Nhưng mà, cô ấy và nhân vật của cô lại không giống nhau. Cô ta vẫn còn chưa nói xong. Nhưng Giang Sắt đã ngầm hiểu. Ngày hôm đó được Cố Gia Nhĩ khen ngợi ngoại trừ Đới Giai ra, còn có Giang Sắt. Nhưng cuối cùng Đới Giai bị đá ra khỏi đoàn làm phim, mà Giang Sắt vẫn được ở lại. Trong đó ngoại trừ nguyên nhân Cố Gia Nhĩ đặc biệt coi trọng cô ra, chỉ sợ cũng giống như lời cô gái này nói. Nguyên nhân nằm ở cảnh quay với hàng Vu Nhất. Giang Sắt mơ hồ nhớ được. Ngày khai máy, vừa mới bắt đầu quay, đạo diễn đã chọn quay cảnh của Triệu Nhược Quân. Nhưng vì Triệu Nhược Quân mấy lần cũng không có được trạng thái tốt, cuối cùng còn làm cho Cố Gia Nhĩ nổi giận, ngược lại quay đoạn của Đới Giai trước. Sau đó còn tỏ ra hài lòng đối với diễn xuất của Đới Giai. Đới Giai được Cố Gia Nhĩ khen ngợi, nhất định đã đắc tội với Triệu Nhược Quân. Hai người đều có cảnh đối diễn với hàng Vu Nhất, lại còn đóng vai người yêu cũ và người yêu hiện tại. Sau khi phim được trình chiếu, người xem khó tránh khỏi sẽ đem diễn xuất của hai người ra so sánh. Hôm đó Giang Sắt cũng có mặt tại hiện trường quay phim. Đới Giai là người mới nhưng lại xuất sắc. Tương lai sau khi phim được trình chiếu, khó tránh khỏi sẽ gây ra ảnh hưởng đến Triệu Nhược Quân. Trong đoàn làm phim tất nhiên chỉ có một nữ chính, nhưng diễn xuất của Đới Giai đã cướp đi quá nhiều phong thái của nữ chính, lại vừa vặn thể hiện xuất chúng ngay sau Triệu Nhược Quân, khó tránh khỏi sẽ bị người ta ghi hận. Ngược lại, tuy rằng Giang Sắt cũng biểu hiện không tệ, nhưng cô và hàng Vu Nhất không có đối diễn, phân cảnh trong phim cũng không quá quan trọng, không thể so sánh với Triệu Nhược Quân. Nhiều nhất sau khi phim kết thúc, cô cũng chỉ là người mới có tài năng mới nhú trong làng giải trí mà thôi. Giang Sắt nghĩ đến chuyện này thì âm thầm cảnh giác. Chẳng qua chuyện như vậy cũng nhiều, tạm thời đổi vai cũng có. Thời gian đã không còn sớm, người trong đoàn làm phim lục tục đến. Sau khi chuyên trang điểm, nhà tạo hình, stylist đến, Giang Sắt liền đi thay quần áo làm tạo hình trước. Lúc đi ra, đạo diễn điều hành đã dẫn một nhóm người đến phía bên kia sân bay để lấy cảnh rồi. Thay thế Đới Giai là một người phụ nữ có vóc dáng đẫy đà, ăn mặc gợi cảm, nhìn qua lớn hơn Đới Giai vài tuổi. Từ điều kiện ngoại hình mà nói, Đới Giai không thể nghi ngờ tốt hơn cô ta rất nhiều. Một hành động gọi điện thoại mà cô ta cũng ưng vài lần, càng chứng thực suy đoán của Giang Sắt. Giang Sắt theo các diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim lên máy bay. Sau khi vào vị trí, đạo diễn ra dấu tay. Hàng Vu Nhất và Triệu Nhược Quân cũng đã vào vị trí. Sau khi Chu Dung Sâm chia tay bạn gái, cảm nhận được áp lực dục cưới từ cha mẹ, khi anh lên máy bay, ánh mắt có chút tối tăm phiền muộn. Hàng Vu Nhất nắm bắt rất tốt vai diễn Chu Dung Sâm này, thể hiện vô cùng sinh động vẻ mặt đang phải chịu áp lực từ công việc và gia đình của Chu Dung Sâm. Anh mặc áo sơ mi được ủi thẳng tắp, vắt âu phục lên trên cánh tay, trong tay cầm cặp. Bị Uông Thiến Thiến đang vội vàng lên máy bay đụng vào lưng. Uông Thiến Thiến che mặt. Lần đầu tiên hai người đối mặt. Đoạn phim này hiển nhiên hai diễn viên chính trước đó đã được luyện tập qua ở phim trường điện ảnh và truyền hình. Vì vậy ngoại trừ lần đầu tiên, khi Triệu Nhược Quân đóng Uông Thiến Thiến đụng phải Chu Dung Sâm, vẻ mặt của cô ta khiến Cố Gia Nhĩ không hài lòng phải quay lại một lần nữa, thì lần quay thứ hai đã thuận lợi được thông qua. Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình. Trước khi máy bay cất cánh, Giang Sắt đóng vai Miss. Trương bắt đầu dùng tiếng Pháp giới thiệu về Paris, điểm đến của chuyến bay này. So với buổi diễn tập tại phim trường điện ảnh và truyền hình hôm đó, thì diễn xuất lúc này của Giang Sắt chắc chắn không thể nghi ngờ là thuần thục hơn rất nhiều. Cô ở nhà luyện tập 2 ngày, ánh mắt, biểu cảm đều đúng chỗ. Mọi người trong đoàn làm phim đều cảm thấy diễn xuất của cô tốt hơn hôm diễn thử. Nào biết lời thoại mới nói được một nửa, Cố Gia Nhĩ liền nhíu mày, ra hiệu tạm dừng lại. Đạo diễn, Giang Sắt chạy chậm về phía trước. Cố Gia Nhĩ nói thẳng, dấu vết diễn của cô quá nặng, thiếu đi sự tự nhiên vào hôm diễn thử. Cô suy nghĩ một phút, rồi làm lại một lần nữa. Ông vung tay, Giang Sắt lui về vị trí ban đầu. Buổi diễn thử ngày hôm đó, cô nhớ đến nước Pháp, trời xanh mây trắng, lâu đài và rặng vườn nho mà Bùi Dịch nhắc đến. Cô tìm được cảm giác, lần này khi đọc lại lời thoại, đã có sức hấp dẫn. Giọng nói của cô uyển chuyển động lòng người, có ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng độc đáo của riêng cô, lại mang theo một tia nhẹ nhàng vui vẻ đầy sức sống lay động lòng người, làm cho người nghe thuận theo lời cô nói, tâm trí đã sớm bay đến Paris, đích đến của chuyến bay này. Sau khi một đoạn lời thoại được đọc xong, Cố Gia Nhĩ cũng không ra hiệu cho cô dừng lại, Giang Sắt cũng không dừng lại. Khoảnh khắc này cô dường như thực sự trở thành tiếp viên hàng không Miss Trương, trước khi máy bay cất cánh, dùng sức hấp dẫn của ngôn ngữ, làm cho hành khách sớm cảm nhận được hơi thở của Paris. Ngoại trừ nói đến nghệ thuật, Giang Sắt cũng đề cập đến kiến trúc và cảnh đẹp. Biên kịch ở một bên nhìn thoáng qua kịch bản trên tay, nhỏ giọng nhắc nhở, đạo diễn Cố, lời thoại này, Giang Sắt đã sớm đọc xong lời thoại. Lúc này đã là nghĩ tới chỗ nào thì nói đến chỗ đó. Nhưng Cố Gia Nhĩ cũng không kêu dừng lại. Cô ấy đang ở trạng thái tốt. Lúc hậu kỳ cắt bớt lời thoại dư thừa đi là được. Giang Sắt nói xong đoạn này, Cố Gia Nhĩ liền gật đầu, ý bảo cô nói xong lời thoại tiếp theo. Phần diễn của Giang Sắt trong bộ phim điện ảnh Biến Giả Thành Thật liền kết thúc. Đạo diễn đã tiếp tục quay những cảnh khác. Thư ký trường quay tới để cô rút chút thời gian thêm một đoạn thoại quốc ngữ. Đoạn thoại này là để thêm vào khi làm hậu kỳ, khi phim điện ảnh được chiếu. Đoạn này ngoại trừ muốn dùng lời thoại tiếng Pháp của Giang Sắt đọc làm chính, còn cần lồng tiếng một đoạn quốc ngữ xen kẽ. Lần này công ty truyền thông Thụy Hòa có hợp tác với đoàn làm phim. Nghe nói gần đây bọn họ cũng tham gia sản xuất một bộ phim điện ảnh, đang tìm một diễn viên. Cô có quan tâm không? Thư ký trường quay là một người đàn ông còn trẻ. Sau khi nói xong chuyện chính sự, liền kéo ghế nói chuyện phiếm với Giang Sắt. Phân cảnh không nhiều lắm, chỉ cần một bóng lưng đánh đàn. Nhưng đạo diễn là Triệu Nhượng, nổi danh soi mói trong giới, đã thử vai vài người, nhưng họ đều nói không tìm được cảm giác mà ông ấy muốn. Biểu hiện của Giang Sắt trong đoàn làm phim Biến Giả Thành Thật không tệ, kỹ năng đài từ cũng tốt. Cố Gia Nhĩ cực kỳ hài lòng đối với cô. Vừa có thiên phú, lại còn có mỹ mạo, tương lai rất có khả năng sẽ trở nên nổi bật. Chỉ là chuyện thuận tay mà làm. Thư ký trường quay cũng có lòng muốn bán cho cô một chuyện tốt. Dù sao tất cả mọi người đều ở trong giới này, kết duyên chung quy cũng không phải là chuyện xấu. Huống chi gần đây công ty truyền thông Thụy Hòa đầu tư quay một bộ phim điện ảnh, quả thật cần một diễn viên không lộ mặt. Đạo diễn Triệu Nhượng yêu cầu rất cao, liên tục thử vài nữ minh tinh. Vừa yêu cầu người ta không được lộ mặt, nhưng rồi lại phải dùng bóng lưng rung động lòng người. Điều kiện này vô cùng hà khắc, đã dọa lui rất nhiều người muốn tham gia đóng phim điện ảnh. Cách chương